Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Thái Âm. Canh 1, hắn còn không phải tiên thiên cao thủ. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi nói, Tào cô nương, hay là mời thôi, mau sớm nói cho Từ công tử, tránh cho hắn chuẩn bị chiến đấu vội vàng. Lãnh công tử, Tào Tú Ngọc lại tinh khí tốt cũng giận, sảng giọng, ngươi không phải Từ sư huynh đối thủ, cần gì phải tự rước lấy. Lãnh Phi nói, Tào cô nương hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Tào Tú Ngọc sảng giọng, Dương tỷ tỷ, ngươi liền mặc kệ. Dương Nhược Băng liếc mắt nhìn Lãnh Phi, nhàn nhạt nói, Từ Thiên Ca là một hèn hạ vô sỉ gia hỏa, hạ thủ ác độc. Tào muội muội là sợ ngươi tàn phế tại trên tay hắn. Lãnh Phi cau mày, hắn không đến mức phế bỏ ta võ công đi. Có nhiều khả năng, Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi nhìn về phía Tào Tú Ngọc. Tào Tú Ngọc tiểu lộc một bản ánh mắt rời đi chỗ khác. Lãnh Phi hừ nói. Nói như vậy, làm tàn phế cũng không có gì. Hai tông sẽ không kết thù. Giúp ngươi khôi phục được rồi. Dương Nhược Băng nói, đi Trường Sinh Cốc cầu một cái tẩy tủy đan là được. Tẩy tủy đan khó gặp. Lãnh Phi nói, liền dễ dàng như vậy cầu đến. Khó đi nữa được thì lại làm sao? Kinh Tuyết Cung cùng Minh Nguyệt Hiên luôn là có biện pháp. Dương Nhược Băng ngạo nghễ nói. Lãnh Phi nói, vừa có thể khôi phục, cần gì phải phế bỏ? Bị người phế bỏ võ công tư vị ngươi không có hưởng qua đi. Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi nói, thiếu công chủ hưởng qua. Dương Nhược Băng liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ta không có hưởng qua, nhưng ta biết loại kia vô lực cùng sỉ nhục là cả đời cũng không thể quên được. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, quả thật tàn nhẫn. Hắn tinh tế suy nghĩ một chút, tựa hồ có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Trương Thiên Bằng cũng bị phế rồi võ công, nhưng hắn vận khí tốt, đã hôn mê sau đó mới bị Dương Nhạc Thiên phế bỏ. Mà khi tỉnh lại, võ công chẳng những khôi phục, còn nhân họa đắc phúc. Hắn lắc đầu một cái, Tào cô nương, mời a, Tào muội muội, đi thôi, cùng Từ Thiên Ca nói, Lãnh Phi sẽ phế bỏ hắn. Dương Nhược Băng nói, Lãnh Phi nói, thiếu công chủ, chúng ta có tẩy tủy đan, ta sẽ đích thân đi cầu một khỏa. Dương Nhược Băng nói, chỉ muốn ngươi có thể phế bỏ hắn, ngươi cũng có thể được một khỏa tẩy tủy đan. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ta cũng không nắm chắc, sợ rằng phế luyện khí sĩ so sánh giết luyện khí sĩ càng khó hơn. Giống như Từ Thiên Ca loại này, nhất định thân mang bảo y, hắn không biết phi đao cuối cùng có thể hay không phá vỡ bảo y. Dương Nhược Băng nói, tận lực thử một lần, không làm được cho dù mất thể diện liền mất thể diện. Tào muội muội, ngươi đi đi, ngoặc kép, được rồi. Tào Tú Ngọc chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Nàng biết rõ Dương Nhược Băng tính khí, nói 102 tuyệt sẽ không sửa đổi. Nàng khinh doanh mà đi. Bên trong nhà chỉ còn lại hai người. Dương Nhược Băng lông mày hơi cau lại, mồ hôi trán chảy ròng ròng, làm ướt mấy lọn tóc, để cho nàng mỏng manh mà mỹ lệ. Lãnh Phi mơ hồ sinh ra thương hại chi ý, có biết một khi có động tác, chắc chắn sẽ đưa tới nàng kịch liệt phản ứng, chỉ có thể làm bộ không thấy được. Ta muốn vận công chữa thương. Dương Nhược Băng giãy giụa, liền muốn ngồi dậy. Lãnh Phi đưa tay đi đỡ, ngừng giữa không trung. Hắn đã biết rõ Dương Nhược Băng bệnh thích sạch sẽ cùng quái gì, không làm cho đàn ông chạm. Bỗng nhiên hiểu rõ, không trách nàng thân pháp luyện tốt như vậy. Dương Nhược Băng hừ nhẹ, liếc mắt nhìn tay hắn, cảnh cáo hắn lùi về. Lãnh Phi thu tay lại, lắc đầu nói, bản thân ngươi chữa thương đi, ta đi ra rồi. Hôm nay ngươi làm rất khá, cho Kinh Tuyết Cung chúng ta tăng uy phong. Dương Nhược Băng gian nan ngồi dậy, mồ hôi trán càng tăng lên, nàng mang theo thở dốc, chậm rãi nói, cái này từ thiên ca, người nhất định phải nghĩ biện pháp phế bỏ hắn. Lãnh phi đăm chiêu, nàng lạnh lùng nói, đàm sư muội võ công từng bị hắn phế bỏ, tuy rằng khôi phục, nhưng lại tiên thiên vô vọng, khúc mắc vô pháp trừ, tâm cảnh bất ổn, vô pháp đột phá, chú định phí thời gian cả đời. Đau khổ tuyệt vọng, lãnh phi cặp mắt thoáng qua hàn mang, chậm rãi gật đầu, cả đời tiên thiên vô vọng, hắn rõ ràng nhất là làm sao thống khổ. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Nhược Băng đẩy ra cửa phòng, gương mặt oánh trắng như ngọc, khôi phục hồng nhuận, chói lọi, một đêm đã khôi phục thương thế. Lãnh phi đang ở trong viện chậm rãi khoan thai đánh quyền. Dương Nhược Băng nói, đi thôi, lãnh phi thu quyền chiếc cùng nàng cùng đi ra tiểu viện. Hướng bên hồ đi tới, bên hồ là từng mảng vườm ươm, cũng có một cái luyện võ trường, rộng rãi trống trải, luyện võ trường phiêu đáng trên hồ mù mịt sương mù. Không khí trở nên cực kỳ mát mẻ linh động, là thích hợp nhất tu luyện địa phương tốt. Lúc này trong luyện võ trường rất là náo nhiệt, có luyện quyền có luyện kiếm, bọn họ hướng theo lãnh phi cùng Dương Nhược Băng đến mà dừng lại tu luyện. Rối rít nhìn tới, thời gian nháy con mắt đã hình thành một cái tròn. Lãnh phi cùng Dương Nhược Băng đứng tại tròn trung tâm, xung quanh có hơn 400 thanh niên đệ tử đang tò mò nhìn đến bọn họ. Lãnh phi bại triều quang minh tin tức đã sớm truyền khắp Minh Nguyệt Hiên trên dưới. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ lãnh phi bộ dáng, khoái ý đao, cùng tiểu sư muội Lý Thanh Địch quan hệ mập mờ. Đánh bại triều quang minh làm nhục trúc sĩ kiệt chờ thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Cái này khiến mọi người đối với lãnh phi cái nhìn phức tạp cực kỳ. Có kính nể, có ghen tị, có phẫn hận, có hiếu kỳ, lãnh phi trong đám người không thấy Hoàng Thiên Thanh, chắc là bế quan, hoặc là ra hiên làm việc. Lãnh phi cùng Dương Nhược Băng nhắm mắt mà đứng, vẫn không nhúc nhích, thật giống như lượng pho tượng. Dương Nhược Băng tại vận công, lãnh phi thì tại lãnh hội trên hồ khí tức. Hắn khứu giác nhạy cảm giác cũng nhạy cảm. Hồ này trên khí tức hết không đơn giản, chui vào trong thân thể thật giống như bao hàm một luồng kỳ dị lực lượng. Hắn trước tiên lấy đại địa chi lực bao phủ khí tức này. Đại địa chi lực một hồi trở nên thâm hậu tinh thuần, uy lực mạnh hơn, hắn động linh cơ một cái, bắt đầu vận chuyển thái âm luyện hình thuật. Cái gọi là thái âm luyện hình thuật, mượn là ánh trăng, nuốt khạc nhật nguyệt chi tinh hoa là thượng cổ luyện khí sĩ tạo nên. Hiện nay võ học phát triển thâm ảo, tế hóa tu luyện tầng thứ, đem tu luyện từ luyện kinh, luyện khí sĩ đến tiên thiên, lại tới thiên cương, thiên ý, thiên linh, thiên thần, mãi đến quy hư. Hiện đang luyện khí sĩ không phải là thượng cổ luyện khí sĩ. Hiện tại tiên thiên cao thủ tại cổ đại mới có thể tính vào mới nhập môn luyện khí sĩ. Mà hiện nay võ học phát triển, để cho tiên thiên cao thủ mới có thể tu luyện ánh trăng đang luyện kình thì liền có thể tu luyện. Uy lực kinh người, ánh trăng không chỗ không lúc nào không ở. Ban ngày ấy cũng tích trữ ở giữa thiên địa, chỉ là bị nhật hoa nơi triệt tiêu, kém xa ban đêm tinh thuần nồng nặc. Thái âm luyện hình thuật thúc dục phía dưới, hắn dựa theo kỳ dị vận luật hô hấp, đồng thời ở trong đầu quán tưởng một bức minh nguyệt chiếu đại giang bức tranh. Tinh thần hắn mạnh mẽ, quán tưởng bức tranh thanh tích sâu sắc, chân thật bất hư, một luồng giống như xương không phải xương giống như khói phi yên khí tức bắt đầu ở bên cạnh lượn lờ, xuyên thấu thân thể da thịt chui vào lục phủ ngũ tạng. Không ngừng thấm vào thân thể, hắn phát hiện cổ hơi thở này bên trong bao quanh trên hồ mù mịt sương mù. Cùng nhau chui vào thân thể, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đang nhanh chóng biến cường. Thời gian chậm rãi trôi qua, hắn tựa hồ tiến vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Mình chính là một vầng trăng sáng, chiếu vào trong trẻo trên mặt hồ, trong nước ánh trăng, động chiếu theo thế gian tất cả. Hô, Dương Nhược Băng thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt ra, Lãnh Phi cũng từ cảnh giới huyền diệu bên trong lui ra ngoài. Mở mắt, nhàn nhạt nói, 1 giờ, còn chưa qua đây, chẳng lẽ vị này từ công tử sợ? Dương Nhược Băng lắc đầu một cái, cười lạnh một tiếng nói, hắn là cố ý bày dáng vẻ, tiêu hao ngươi kiên nhẫn, chọc giận ngươi, đợi ngươi không ổn định rồi động thủ nữa. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, quả thật hèn hạ vô sỉ, những người chung quanh sắc mặt khó coi. Bọn họ đứng ở một bên đợi 1 giờ, đã sớm mong đợi từ Thiên Ca đến dạy dỗ một trận Lãnh Phi. Có thể bên trái chờ không được phải chờ không được, bộ này già đỡ cũng quá đi. Ha ha, xin lỗi xin lỗi, tới trễ. Phương xa truyền đến cười to một tiếng, sau đó thời gian nháy con mắt đi tới gần, xuyên qua đám người đến Lãnh Phi cùng Dương Nhược Băng phụ cận. Chính là một cái lại mập lại tráng thanh niên, mặt tươi cười, Lãnh Phi nhàn nhạt nói, ngươi tới sớm, ẩn náu tại ngoài trăm thước dưới bóng cây, từ công tử, ngươi thủ đoạn này quá mức ngây thơ, đường đường Minh Nguyệt Hiên đệ tử rốt cuộc đùa bỡn loại thủ đoạn này. Quả thật để tại hạ mở rộng tầm mắt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.